Mà Thế Đại trở về. Chương 1526, Hải Lam chi tâm biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm gia cấm địa lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có Viêm Lương trong tay đoàn kia dùng để chiếu sáng hỏa diễm tại Tư Tư thiêu đốt. Bởi vì cực lạnh cùng nhiệt độ cao va chạm cùng trong không khí kịch liệt đóng băng hơi nước. Dẫn đến cái này đoàn hỏa diễm không ngừng phát ra đùng đùng. Không dứt, thanh âm, tại cái này giống như chết trong yên tĩnh nghe vạn phần quỷ dị. Viêm Minh cùng Viêm Liệt hai tên Viêm gia người trẻ tuổi sớm đã hù đến nghẹn ngào. Chấn động vô cùng nhìn qua Sở Hàm. Hỏa tộc, cái này đại danh từ là bọn họ Viêm gia bảo thủ gần ngàn năm bí mật. Thậm chí bọn họ dám thề trừ thần bí gia tộc người. Căn bản không có khả năng có người biết hỏa tộc hai chữ này. Bởi vì bọn hắn tại ngàn năm trước liền rời đi Hoa Hạ khu vực. Vừa đi cũng là ngàn năm chỉnh một chút 10 cái thế kỷ chi trường. Là tận thế bạo phát về sau theo bắt đầu một lần nữa chuyển di nơi ở. Thẳng đến khuynh sao đại chiến thời điểm định tại chỗ này hạp cốc. Cho nên trong lịch sử hoàn toàn không có khả năng bị người bình thường biết được hỏa tộc. Cùng thủy tộc một dạng ở vào hoàn toàn mai danh ẩn tính trạng thái. Đừng nói người bình thường nên hoàn toàn không biết gì cả. Liền bốn đại trở về thiên môn đều đối cái này hai tộc phải chăng còn lưu giữ ở trên đời này ôm lấy hoài nghi. Dù sao biến mất ngàn năm, trong khoảng thời gian này đủ để cho bất cứ chuyện gì phá vỡ. Cho nên khi Sở Hàm nói ra hỏa tộc hai chữ thời điểm, cho Viêm gia người mang đến rung động không thể bảo là không lớn. Viêm Lương lập tức nghĩ đến Sở Hàm cùng Cao gia, Bạch gia quan hệ, nhịn không được một lần nữa suy tư lên làm thế giới bên dưới bố cục. Tứ đại thiên môn thật còn tại bảo thủ bí mật sao? Lại có hay không vẫn còn cùng ngàn năm trước một dạng kéo dài? Tại tuyệt đối mất đi hy vọng về sau, bọn họ lấy khác thủ đoạn cũng không nhất định. Viêm Lương suy nghĩ rất loạn, thậm chí đều vào lúc này kém chút đem hỏa tộc bao năm qua đến phân tích đều lật đổ. Lúc này Sở Hàm lại lập tức theo bị động biến thành ở đây duy nhất đề tài chủ đạo. Hắn nhìn lấy chấn kinh đến nói không ra lời ba tên Viêm gia người. Bình tĩnh cười nói, ta trước đó đã cảm thấy có hai điểm rất kỳ quái. Một là đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể lấy người bình thường chiến lực ngăn cản nắm giữ thưa thớt thần bí gia tộc huyết mạch phạm. Hai là nơi đây nhiệt độ nếu như không phải là bởi vì đặc thù tồn tại. Làm sao lại bỗng dưng ấm lên cao như thế? Đồng thời các ngươi trả tập mãi thành thói quen bộ dáng. Phải biết người bình thường tại dạng này nhiệt độ phía dưới là căn bản là không có cách bình thường sinh hoạt. Hai điểm này đều cho thấy các ngươi Viêm gia không giống bình thường. Sở Hàm nói, không có chút nào quan tâm chính mình lời nói này cho người ta mang đến nhiều đại trùng kích. Thế nhưng là ngươi, Viêm Liệt cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh. Bối rối nói, thế nhưng là ngươi rõ ràng cũng là người bình thường. Theo thần bí gia tộc không có không cái gì huyết mạch liên quan. Bọn họ làm sao có thể liền hỏa tộc tồn tại sẽ nói cho ngươi biết. Huống chi, lúc này Viêm Lương cũng bỗng nhiên lên tiếng. Ngữ khí mang theo mãnh liệt công kích cảm giác. Hiện tại cái kia tứ đại thần bí gia tộc, cần phải còn cho là chúng ta hỏa tộc đã sớm đem diệt tuyệt mới đúng. Quảng cáo, nghe được lời nói này, Sở Hàm ngược lại là đột nhiên một cái hoảng hốt. Sau đó cái nào đó một mực không có minh bạch điểm bỗng nhiên thông thấu lên. Cho nên, đây chính là các ngươi một mực tránh né tại Hoa Hạ khu vực bên ngoài nguyên nhân. Sở Hàm nói như vậy, vấn đề này vừa ra, không chỉ có là Viêm Lương ở đây trợn mắt hốc mồm. Viêm Minh cùng Viêm Liệt đều kém chút hoảng sợ đứng không vững. Làm sao ngươi biết, làm sao đoán được, không có khả năng có thừa người biết sự kiện này. Không có khả năng, quá kinh dị, Sở Hàm liền dạng này bí mật đều đoán được. Đến tột cùng là lai lịch gì? Ba người đều hoảng sợ bối rối thất thố. Đã không biết nên như thế nào theo trước mắt cái này Sở Hàm giao lưu. Phải biết hỏa tộc cái này ngàn năm đều không tại Hoa Hạ sự tình. Chỉ có hỏa tộc người bên trong mới hiểu. Đồng thời bọn họ vẫn luôn ở tại hoang tàn vắng vẻ lại nhiệt độ cực cao địa phương. đã nhiều năm mới có thể ra ngoài một lần ngẫu nhiên gặp gỡ điểm người khác. Có thể nói bọn họ là chân chính ngăn cách, sống ở tuyệt đối phong bế tự mình trong lĩnh vực. Nhìn thấy ba người phản ứng lớn như vậy, Sở Hàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 8 cái răng trắng. Đoán a, không nghĩ tới thật sự là chuyện như vậy a, nghe được một câu nói như vậy. Ba tên Viêm gia người đều kém chút thổ huyết, hận không thể cho mình một bàn tay. Sở Hàm lại căn bản không quản ba người này cực kỳ khó coi sắc mặt. Tiếp tục nói, ta nói lên lúc trở về nơi này nhiệt độ không khí bình thường. Làm sao lần này tới thì nhiệt độ biến cao đâu? Đồng thời chấn động tạo thành ảnh hưởng cũng không đúng. Một hồi trước động đất mỗi chấn một lần đều sẽ mở rộng vỡ ra, để trong này hạp cốc khu vực thay đổi lớn lên. Thế nhưng là hôm nay tới cảm nhận được lại vẻn vẹn chấn động mà thôi, cũng không có còn lại hiệu quả. Các ngươi hẳn là khuynh sao đại chiến thời điểm vừa truyền tới a, hai điểm vừa nói ra khỏi miệng. Như thế chi tiết nắm chắc cùng nhạy cảm quan sát năng lực, để Viêm gia ba người đều không lời nào để nói. Cũng đối Sở Hàm lợi hại có càng thâm nhập giải. Xác thực như thế, mắt thấy đã bị Sở Hàm hoàn toàn nói ra sự thật, Viêm Lương đành phải gật đầu thừa nhận. Ngươi cũng nói chúng, ta bội phục. Sở Hàm gật gật đầu, càng phát ra không có sợ hãi. Đã ta muốn biết đã biết, như vậy hiện tại có thể thẳng thắn nói một chút. Viêm Lương cần phải có muốn hỏi lời nói a. Viêm Lương sững sờ, nhìn chằm chằm mấy giây về sau mới thở dài khí. Xem ra ngươi xác thực biết rất nhiều chúng ta muốn tin tức. Cũng nhận ra chúng ta hỏa tộc thân phận. Nói như vậy giết chết ngươi đã không phải là chính xác nhất lựa chọn. Nhưng là nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ta thề sẽ không lại ra tay với ngươi. Đi ra ngoài trước như thế nào? Sở Hàm nhìn lấy rõ ràng đã bắt đầu sắc mặt biến kém, gần như cũng nhanh muốn bị đông lạnh ngất đi ba tên Viêm gia người. Vừa nghĩ tới bọn họ bình thường thói quen nhiệt độ cao hoàn cảnh, liền cũng gật đầu. Được, chỉ là tại Sở Hàm vừa định đi lên phía trước thời khắc, bỗng nhiên hắn ống quần bị cái gì giữ chặt. Vẫn là cực kỳ dùng lực loại kia. Sở Hàm quay đầu, chỉ gặp Vượng Tài một tay gắt gao lôi kéo hắn ống quần, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm cái kia to lớn tinh thể, tựa như mê muội. Làm sao? Sở Hàm đặt câu hỏi, nhíu mày lại có một tia dự cảm không tốt. Lúc này Viêm Lương ba người cũng phát giác được không thích hợp, đã thối lui mấy bước tránh cho giá lạnh bọn họ vừa cực khổ quay trở lại đến. Hỏi, còn không ra à, chúng ta thật không động thủ, mà lại ở trong môi trường này nói thật, chúng ta còn chưa nhất định đánh thắng được ngươi. Chỉ là tại Viêm Lương tiếng nói vừa hạ xuống hạ, không đợi Sở Hàm trả lời thời điểm, chợt, khối kia Hải Lam chi tâm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không hề có điểm báo trước, quảng cáo. Tình cảnh này lập tức để Viêm Lương ba người mắt trợn tròn, càng hù đến gần như tê liệt. Tiếng kêu sợ hãi trước tiên tại chỗ này cấm địa bên trong vang vọng. A, không thấy, như thấy quỷ phát sinh cái gì? Chạy mau, chạy mau, cái đồ chơi này là... Câu nói sau cùng là Viêm Lương hô lên, nhưng lúc này hết thảy đều đã không kịp. Ầm ầm, một trận khoảng cách đánh chấn động đột nhiên bạo phát, nương theo lấy mấy người dưới chân địa mặt bỗng nhiên vỡ ra. Tạch tạch tạch, đinh tai nhức óc núi đá dạn nứt tiếng vang lên. Sở Hàm càng là rõ ràng nhìn thấy chính mình dưới chân không ngừng mở rộng, thậm chí đã không có gì có thể lấy đứng ngay địa phương. Mà tại cái này dạn nứt mà mở trong cái khe, còn không ngừng có nóng hổi nhiệt độ cao đập vào mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.